Mỹ nhân cửa hàng son phấn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu bán bạch chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, bảo cô nương ngồi xuống rồi nói. Nếu không phiền, cô nương có thể để ngu mỗ nhìn kỹ khuôn mặt cô nương được không? Mua phấn má cũng giống như uống thuốc vậy. Phải đúng bệnh, sắp bị nam nhân xa lạ nhìn vào má. Sắc mặt cô nương lập tức trở nên đỏ bừng. Ngượng ngùng ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn nơi khác. Ngu bán bạch cũng biết chừng mực, dưới ánh mặt trời bèn quan sát từ khoảng cách một cánh tay. Cô nương này có nước da trắng không tì vết, mũi và trán hơi nhờn nhưng hai má lại sưng húp. Làn da khô thì không thể chỉ dùng phấn phủ được. Ngu bán bạch quan sát xong thì lăn xe đi tới quầy, lấy ra một chiếc hộp hình quả dưa màu trắng ngọc bích, mở nắp ra rồi nói. Má cô nương dễ khô, phấn hồng sẽ còn khô hơn. Nếu cô nương đổ mồ hôi nhiều hơn một chút, phấn má sẽ lốm đốm và kết tụ trên mặt. Sau khi sử dụng phấn má hồng, cô nương cũng nên sử dụng một ít phấn má dạng dầu. Nắp hộp được mở ra, bên trong là một thỏi phấn hồng màu tím. Ngu bán bạch chỉ vào hộp phấn rồi nói. Làn da cô nương trắng nõn không tì vết, chỉ cần quét nhẹ phấn trang điểm, sau đó dùng phấn này thoa một lớp mỏng trên má để làn da có cảm giác trong suốt khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Cô nương khẽ sờ lên gò má khô khốc rồi do dự. Trước khi đến đây, nàng ta thường nghe những cô nương khác nói rằng cửa son phấn chỉ bán những thứ cao cấp. Hộp phấn trong tay ngu bán bạch ẩm ướt, có màu đỏ tím, hơi óng ánh, hẳn phải được làm bằng kẹo cao su màu đỏ trộn với bột ngọc trai. Nàng ta không xuất thân từ con nhà giàu, cũng không đủ tiền trang điểm, nhưng vì dung nhan, nàng ta lại do dự hồi lâu. Nhưng mà, ngu bán bạch nhìn thấy sự lúng túng của nàng ta, bèn cười nói, cô nương đánh phấn này nhiều hơn. Mùa hè không có nhiều người dùng phấn dạng dầu. Dạo này thời tiết nóng, để lâu rất dễ hỏng. Đây là lần đầu tiên cô nương đến cửa hàng son phấn. Thế này, ngu mỗ giúp cô nương định giá. Hộp phấn má này, cô nương có thể trả bao nhiêu tùy thích. Ngu bán bạch không thiếu tiền, mở cửa hàng son phấn ở đây chẳng qua là để giải sầu. Cô nương nghe chàng nói như vậy, lông mày nhướng lên vui mừng. Lập tức lấy ra một chiếc túi nhỏ có mặt trên bằng vải màu xanh lá cây. Rồi đáp, ta chỉ có chừng này. Chiếc túi khá nhẹ, bên trong không có nhiều tiền. Ngu bán bạch cầm lấy bằng cả hai tay, không cân cũng không mở ra xem, lập tức nhét vào trong tay áo, lấy tiền bên trong chút ra. Sau đó chàng đưa túi và phấn hồng rồi nói, hôm nay đa tạ cô nương đã ghé thăm cửa hàng son phấn mỹ nhân. Sau này nếu có tiền, ta lại tới tìm ngươi mua phấn. Ngu bán bạch đối xử với người khác dịu dàng, không có biểu hiện sốt ruột hay không thích. Cô nương rất cảm động, lấy lại phấn và túi tiền, cúi đầu làm lễ ba lần rồi lặng lẽ rời đi. Nàng ta vừa rời đi không lâu, ngu bán bạch chưa kịp nghĩ đến chuyện phấn tím, một người khác lại đến. Lần này là một nam tử chừng 17 tuổi, bên trong mặc áo trắng, bên ngoài thắt lưng bằng vải, có điểm xuyết những chùm hoa xuân nhỏ màu xanh lục, giày vuông đi tất mây, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai nhỏ, bên trong khoác một cây chổi lớn. Hắn đứng ở cửa, hỏi, xin lỗi, ở đây đang tìm người quét dọn đúng không? Người đến là Tảo Tình Yêu Di Hoành, hiện đang có mối quan hệ tình nhân với Thương Tiểu Lục, trưởng nữ của Ngoan Long. Ngu bán bạch có ấn tượng về hắn, chính xác hơn là về cây chổi lớn. Di Hoành thường đến đây mua phấn rôm, lúc nào cũng mang theo một cây chổi. Đôi khi còn có một sợi dây buộc tóc màu xanh lục buộc vào chổi. Không biết là mua phấn rôm cho ai nhưng hắn chưa bao giờ mặc cả tiền bạc. Thẳng thắn như vậy, không nên đến đây để làm những công việc nặng nhọc. Chẳng lẽ là có mục đích gì khác? Ngu bán bạch thầm nghi ngờ lòng dạ của Di Hoành không trong sạch. Nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ của Di Hoành, chàng lại cảm thấy tâm tư của Di Hoành không quá tà ác. Vội vàng cười đáp lại. Đúng vậy, lúc này Di Hoành mới đi vào cửa hàng, giơ chổi lên hỏi, Bắt đầu từ hôm nay phải không? Vừa nói, vừa quét mắt một vòng. Lại không phát hiện một hạt bụi nào. Mí mắt hắn rũ xuống. Lộ ra chút thất vọng nói. Nhưng cửa hàng của Ngu tiên sinh rất sạch sẽ. Ngày mai ta trở lại thì tốt hơn. Đợi đã, Di Hoành mới 17 tuổi. Còn hơi trẻ con. Mí mắt rũ xuống làm người ta thương hại. Ngu Bán Bạch gọi hắn dừng lại rồi nói. Đầu bếp phía sau cửa hàng. Giúp ta quét dọn. Ta đưa ngươi 30 văn. À, cảm ơn Ngu tiên sinh. Di Hoành cười chào. Sắn ống tay áo bên trong lên. Cầm chổi đi vào phòng bếp. Cách Trương.